Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ai Cập Premsis, sau khi đưa Ursula về Thíp, để nàng ta lại trong một cung hẻo lánh, cho người trông chừng ngắn ngày ngày bận rộn đối phó với Thái hậu Nefertiti vì không có chứng cứ buộc tội bà ta. Ursula tức giận Ramses không ngó ngàng đến nàng, sau nàng phát hiện mình có thai thì rất vui mừng. Ramses nhận được tin nàng ta có thai cũng không có động tĩnh gì lớn, hắn còn chưa tính chuyện với nàng ta đã cài bẫy hắn. Tên Pharaoh bù nhìn Ai Cập trong lúc ăn chơi phóng đãng thì bị Ramses giết chết, lấy cơ cưỡng hiếp dân lành. Vì gia tộc Ramses lớn mạnh, phe phái của Thái hậu Nefertiti càng ngày bị Ramses giết dần, bà ta lại đem con gái của mình, Ankhesenamun, hoàng hậu Ai Cập, dâng cho Ramses, vì dã tâm muốn đưa Ai Cập thành một quốc gia lớn mạnh, Ramses đồng ý cưới hoàng hậu Ai Cập hôn lễ, và lễ đăng quang vua Pharaoh đang được chuẩn bị cẩn thận. Ohi đề nghị đi Ai Cập, cậu nhận được tin Ursula đến Ai Cập, cậu muốn giải quyết ân oán cá nhân cùng với gây bạo động một phen ở Ai Cập vì Ai Cập đang là liên minh của Hittite. Hắc thái tử không đồng ý nhưng vẫn bị Ohi thuyết phục. Matiwaza, ngươi yên tâm ta sẽ không sao, đừng vì ta mà làm hỏng kế hoạch. Ohi trấn an nói, Hắc thái tử không nói gì, hai tay vẫn ôm eo Ohi. Ta sẽ trở lại với ngươi, đợi quân lính ngươi lớn mạnh chúng ta cùng đi đánh Hittite. Ohi lại tiếp, nhanh nhất là một tháng, chậm nhất là 6 tháng, nếu sau 6 tháng không thấy ta trở về thì hãy tìm ta. Chấm, không được ngươi đi lâu như vậy ta không an tâm. Hắc thái tử không đồng ý việc Ohi không cho phép hắn tìm y, Matiwaza, việc lớn của ngươi là gì, đừng vì một chút tình cảm mà làm hỏng chuyện, ta sẽ quay về trong thời gian sớm nhất. Hứa với ta, phải quay về bên ta sớm nhất. Hắc thái tử hôn nhẹ lên vành tai cậu, hắn mỗi lần hôn vành tai hay sau gáy Ohi luôn khiến cậu bủn rủn tay chân nên hắn rất đắc ý ưm. Ta hứa, Ohi thở dốc nói, vì phải xa Ohi một thời gian nên Hắc thái tử không buông tha cậu, làm liên tiếp mấy trận trong một đêm làm thân thể Ohi mệt rã rời, cậu phải nghỉ ngơi một ngày rồi lên đường. Hắc thái tử bố trí đi theo Ohi 10 người nhanh nhẹn, có gì trợ giúp cho Ohi. Ohi căn dặn Izete cùng Iku nghe lệnh Hắc thái tử, Izete ngỏ ý muốn đi theo nhưng Ohi không đồng ý, Hắc thái tử ôm hôn Ohi say đắm mặc cho xung quanh bao nhiêu người nhìn đỏ mặt, họ đã quen với việc này. Ohi thì mặt đỏ bừng, da mặt cậu không có dày như Hắc thái tử. Ohi đến Ai Cập là 5 ngày sau đó, cậu cùng quân lính giả trang, để tránh bị nghi ngờ Ohi chia nhỏ thành 3 nhóm đi vào thành, sau đó sẽ mướn cùng một trạm nghỉ, với 3 phòng gần kề nhau. Đến Thíp, Ohi đi tham quan một vòng, đây là Ai Cập cổ đại, quê mẹ của cậu, lần trước đến đây cậu lo làm nhiệm vụ không có thời gian nhìn ngắm xung quanh. Trong thành thật náo nhiệt, người người tấp nập buôn bán giao dịch, nhìn kinh đô Ai Cập thời xưa ngày sau đã không còn nữa, Ohi cảm thấy nuối tiếc cho một nền văn minh cổ đại. Thời bấy giờ Ai Cập đã biết tạo ra giấy cói bằng cỏ papyrus, tạo ra những thước vải lanh bằng cỏ lanh được trồng nhiều ở gần sông Nin, họ đã chế tạo ra được đồ uống lên men. Ngày nay là bia, không thể thiếu trong những bữa ăn hàng ngày, bữa ăn của gia đình bình dân thường là bánh mì không men, Ohi lúc đầu xuyên qua cũng không quen ăn đồ ăn cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ở Ai Cập không phải như Hittite nên không ai nhận biết Ohi thoải mái để nguyên bộ dáng đi dạo mà không có giả trang, bỗng có một lực ôm mạnh từ đằng sau làm Ohi thiếu chút nữa ngã nhào về phía trước, sau khi định thần thì Ohi thấy người ôm mình là một đứa bé tay chân đầy bùn đất bẩn, đang sợ hãi run rẩy ôm chặt chân Ohi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng quát tháo. Quát con mày dám ăn cắp đồ ăn. Một tên lính Ai Cập chạy tới, hắn nhìn thấy đứa bé đang ôm một người thanh niên xinh đẹp với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, hắn liền nổi hứng trêu ghẹo. Ây, người đâu mà còn xinh đẹp hơn cả đàn bà phụ nữ, có muốn đi với ta vui vẻ một chút không? Hắn buông lời bỡn cợt làm Ohi tức giận, nhưng đây là Ai Cập nên cậu không dám làm ra những hành động chú ý, vị quan sai này, đứa bé này làm gì đắc tội với ngài? Ohi cố kiềm nén tức giận hỏi, nó ăn cắp đồ ăn tội này phải bị chặt tay. Tên lính Ai Cập hung ác nói, đứa bé càng run rẩy. Ta có thể thay đứa bé bồi thường cho ngài được chứ? Ohi vẻ mặt không sao nói. Được, chỉ cần ngươi theo ta vui vẻ một chút. Tên lính mở miệng cười hô hố, sau đó một đám lính theo sau cười hùa vào. Ohi lúc này muốn một kiếm đâm chết bọn hắn. Tự nhiên rước họa vào người. Ohi còn đang buồn bực nhưng lại không thể không giúp đứa nhỏ. Ohi trời sinh tính tình lạnh nhạt nhưng không phải vô tình thấy chết không cứu. Đang chuẩn bị thời cơ ra tay thì từ đằng xa vang lên một tiếng nói. Có chuyện gì mà tụ tập đông đúc? Người hỏi đang tiến lại gần, Ohi nhận ra hắn liền xanh mặt. Không phải chứ, mới bước ra ngõ đã gặp tên không muốn gặp. Kẻ đang đến chính là Ramses tướng quân. Uhi vội lấy mũ áo choàng trùm lên đầu che đi bộ tóc vàng, sau đó cúi gầm mặt xuống. Ramses vẫn chưa đăng cơ vì còn đang trong thời gian chuẩn bị nghi lễ, chờ đến nửa tháng sau vụ mùa thu hoạch sẽ đăng cơ. Bọn lính thấy người đến là Ramses tướng quân, vị Pharaoh tương lai, thì cúi đầu hành lễ, sau đó bọn hắn kể lại sự tình. Ramses nhìn đứa bé cùng một người đàn ông đang trùm kín đầu có vẻ muốn rời khỏi. Ramses nói bọn lính tha cho đứa trẻ, sau đó ra lệnh với người đang trùm kín đầu. Chấm, cởi mũ xuống, ngẩng đầu lên. Uhi cắn răng tức giận, hận sao lúc nãy không bỏ đi trước hoặc không chịu giả trang để giờ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cậu không muốn đụng độ Ramses, hắn sẽ nhận ra cậu. Người đốt cung điện thái hậu Nefertiti hủy chứng cứ, hắn sẽ giết cậu trước khi cậu thực hiện việc của mình. Cởi mau, Ramses không kiên nhẫn ra lệnh. Uhi từ từ hạ mũ trùm đầu xuống, lộ ra một bộ tóc vàng rực dài quá thân. Ngẩng mặt lên, Uhi liền ngẩng mặt nhìn lên. Ramses kinh ngạc, hắn nhận ra y chính là tên tư tế Hittite đã đốt cung thái hậu hủy chứng cứ. Ramses nở một nụ cười không rõ, lệnh quân lính Ai Cập bắt y lại. Uhi không thể để bọn lính bắt cậu rút kiếm đánh trả, bọn lính Ai Cập cũng rút kiếm giao chiến. Uhi lợi thế biết võ nên đã tung mấy cú đá hất xa bọn lính. Ramses còn đang kinh ngạc thì Uhi nhanh chân thoát khỏi. Bọn lính Ai Cập đuổi theo thì ở đâu có một số người đi đường chạy ra cản trở tạo điều kiện cho Uhi nhanh chân chạy thoát. Ramses tức giận vì đã để sổng con mồi. Uhi sau khi quan sát không có lính Ai Cập hay ai theo dõi liền mới dám đi vào khách trọ, lần sau cậu sẽ không sơ ý như ban nãy nữa. Những người đi đường ngán chân bọn lính Ai Cập là người của Hắc Thái Tử được cử đi hộ tống cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Uhi sẽ lẻn vào cung Ramses, cậu sáng dặn dò người của Hắc Thái Tử đi tìm bản đồ cung điện Ai Cập, có bản đồ trong tay cậu sẽ tìm được vị trí Ursula ở. Uhi thay một bộ đồ đen gọn nhẹ thuận tiện cho việc hành động, căn dặn người của Hắc Thái Tử nếu không thấy cậu về thì đừng manh động thoát khỏi Ai Cập, về lại doanh trại Hắc Thái Tử cậu sẽ tự mình thoát. Cậu không muốn những người này mạo hiểm vì cậu, vì đây là việc cá nhân cậu. Uhi dựa theo bản đồ lẻn vào một cung điện hẻo lánh của Ramses. Uhi nhìn cung điện mỉa mai, không có nhiều người hầu, chỉ một. Hai tên bẩn bẩn hầu hạ, Ursula một thân khó chịu đang ngồi trên giường, ả ta hận, ả làm bao nhiêu việc lại có kết cục này, ả hy vọng nếu ả sinh được một đứa con trai có thể là Ramses đệ nhị tương lai nên ả cố gắng chịu đựng. Trong cung cũng không có một bóng lính canh, chứng tỏ Ramses không để ả vào mắt, rất thuận tiện cho Uhi. Uhi đánh ngất hai người hầu kia, liền đi vào trong, nhìn thấy y Ursula hai mắt mở to kinh ngạc. Sao không ngờ, Uhi hỏi, ha ha ha, Ursula điên cuồng cười, mạng ngươi thật lớn, Uhi. Một tên hoạn quan chỉ biết nằm dưới thân kẻ khác, Ursula cay độc nói, Uhi tát ả một cái, ả vẫn điên cuồng cười. Uhi tức giận nhét vào miệng ả một viên thuốc, do đang cười không để ý Ursula nuốt trọn vào trong. Ngươi cho ta uống cái gì, tên khốn hoạn quan. Ursula tức giận nói, thuốc gây ảo giác mạnh, không phải ngươi muốn làm hoàng hậu sao? Uhi mỉa mai nói, ngươi và ta, ngươi không đụng ta, ta không đụng ngươi, nhưng ngươi nhiều lần ám hại ta, ta sẽ trả lại cho ngươi. Uhi nhìn Ursula đang chật vật nôn ra nhưng không kịp, tại ngươi, dám quyến rũ Zanander, tại sao một kẻ hoạn quan như ngươi lại chiếm được hoàng tử Hittite, thậm chí còn được Hắc Thái Tử để ý, con nhỏ Yuri ngu ngốc kia thì lại có được sự sủng ái của quốc vương Hittite, còn ta? Chấm, Ursula tức giận hét, còn ta xinh đẹp, có năng lực khác thường lại phải làm một con hầu hèn mọn, tại sao cùng xuyên qua mà các ngươi lại có số phận tốt hơn ta? Uhi nhìn ả thương hại, ta chỉ muốn quay về thế giới của ta nhưng ngươi lại phá hủy. Uhi tức giận nói, nếu không phải tại ngươi ngăn cản, có lẽ giờ này ta đã ở thế giới của mình. Ha ha ha, đáng đời ngươi Uhi Sanma, Ursula càng lúc càng điên cuồng. Ta thấy ngươi để ý đến viên ngọc pha lê đen mà Yuri đeo, ta đoán nó có liên quan đến sự trở về của ngươi, ta không về được sao ngươi lại được về chứ ha ha ha. Ursula như cuồng dại nói, ngươi, Uhi tức giận muốn đâm một kiếm vào ả ta, nhưng để ả chết trong ảo giác của mình coi như là nhân từ. Uhi Sanma, ngươi đừng tưởng giết ta là xong. Ursula tiếp tục nói, lần trước ngay tại ngục lao ta dùng một hương liệu cực mạnh, nó sẽ tác động đến kẻ hoạn quan như ngươi ha ha ha. Nó sẽ tác động dần vào cơ thể một kẻ nằm dưới người khác như ngươi và ngươi sẽ không sống quá 3 năm. Không thể sống thiếu hơi đàn ông ha ha ha. Ursula cười như điên dại nói. Ngươi, Uhi tức giận đá một cái vào bụng Ursula làm ả ta hộc ra một ngụm máu. Ta chết, kết cục của ngươi cũng không hơn ta. Uhi Sanma, ta tính toán thời gian, hương đã ngấm vào cơ thể ngươi. Nếu một tuần ngươi không có hơi đàn ông sẽ bị dằn vặt đến chết. A ha ha ha ha. Đáng đời ngươi, Ursula cười thỏa mãn nhìn Uhi giận tím mặt. Uhi tức giận cầm kiếm của kẻ hầu đâm một phát vào ngực ả. Uhi không muốn kiếm mình dính bẩn. Cậu tính để ả chết dễ coi nhưng ả ta thực độc ác, hãm hại cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi thất thần, cậu chỉ còn sống 3 năm nữa thôi sao, phải nhanh chóng tìm lại viên ngọc đen để quay trở lại. Bên ngoài cung, Premsis nghe hết đoạn đối thoại giữa Uhi và Ursula, hắn từ lúc gặp Uhi liền linh cảm y sẽ lẻn vào cung, trực giác thúc đẩy hắn đi đến cung Ursula. Premsis vẫn còn chưa tiêu hóa tin tức Uhi và Ursula là đến từ thế giới khác, hắn liền liên tưởng đến Yuri. Chính phi của quốc vương Hittai. Uhi sau khi thấy Ursula đã không còn hơi thở liền thu dọn mọi thứ xong chạy ra khỏi phòng, khi ra đến cửa thì bị một cú đánh mạnh sau đầu liền ngất đi. Cách chương.